Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý rất tốt rồi, có thể làm đệ tử của Hoa Anh Túc Độc, tôi đâu dám bê trễ chứ. Nhật dùng tiếng Trung rất lưu loát trả lời nàng. Lạc Tranh nghe được mà thực sự ngạc nhiên, chỉ thiếu nước giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng mà thôi. Đúng lúc này, Louis Thiên Nghiêu đẩy cửa bước vào, sau lưng còn có bác sĩ Lawrence và hai cô y tá. Thấy trong phòng bệnh vang lên tiếng cười nói vui vẻ, sắc mặt hắn có chút không thoải mái. Tốt rồi, bác sĩ đã tới. Lạc Tranh, chị phối hợp với họ làm kiểm tra nhé. Liệt đứng dậy, quay đầu nhìn hai cô y tá kia. Xin nhờ các cô vậy. Hai cô y tá cũng còn khá trẻ, đột nhiên nhìn thấy một thanh niên đẹp trai như vậy nói chuyện với mình, trong lúc nhất thời không khỏi đỏ mặt, ấp úng không biết trả lời thế nào cho phải. Lawrence bất đắc dĩ lắc đầu. Hai anh em các người đúng là yêu nghiệt mà. Toàn bộ y tá trong bệnh viện đều bị mê hoặc hết cả. Đi ra ngoài đi hai vị, nếu không y tá của tôi không thể an tâm làm việc được đâu. Hai cô y tá xấu hổ đỏ bừng mặt lên. Liệt, em ra ngoài check đi. Louis Thiên Nghiêu khẽ ra lệnh. Liệt kinh ngạc nhìn anh mình, nhưng thấy ánh mắt hắn vô cùng kiên quyết, cũng đành nhún nhún vai đi ra ngoài. Louis Thiên Nghiêu đi vòng qua đầu giường của Lạc Tranh, vừa ngồi xuống đã thấy nàng nhíu mày, vẻ mặt đầy sự chán ghét, lạnh nhạt nói. Bác sĩ, tôi cũng không muốn gặp người này, anh ta có phải cũng nên rời khỏi đây hay không? Lawrence còn chưa kịp mở miệng, Louis Thiên Nghiêu đã cười nhẹ một tiếng, nâng bàn tay nhỏ bé của nàng lên, giữ chặt lấy, không để cho nàng có cơ hội phản kháng thêm. Trước mặt tất cả mọi người, hôn lên từng ngón tay nàng bằng sự sủng ái cực độ. Ngoan, đừng nổi giận, anh chỉ là lo cho vết thương của em. Nói xong, hắn trừng mắt nhìn về phía Lawrence. Kiểm tra cho cô ấy đi, nhưng mà miệng vết thương để cho y tá xem xét. Ý tứ của hắn vô cùng rõ ràng, vẫn toát lên bản tính bá đạo không chút che giấu. Lạc Tranh hung dữ, nhìn chằm chằm Louis Thiên Nghiêu, nhìn bộ dạng dịu dàng đầy tà mị vui vẻ của hắn, hận không thể lập tức xuống giường rời khỏi nơi này. Tên đàn ông chết tiệt giờ lại ở trước mặt nàng giả bộ làm người tốt. Tối qua lại hệt như kẻ ma si dùng dây lưng quật nàng. Mối thủ này cả đời nàng sẽ không quên. Buông ra. Nàng muốn rút tay về, nhưng lại càng bị hắn giữ chặt hơn. Điền đó hắn cúi người xuống, kề sát bên tai nàng, khiến mấy cô y tá kêu lên đầy sửng sốt cùng hâm mộ. Đôi môi mỏng tà mị của hắn dừng sát vào vành tai nhỏ nhắn của nàng. Để anh nói cho em biết, cả đời này em đừng mong rời khỏi anh. Cho dù em trốn tới tận chân trời góc biển, anh cũng sẽ tìm được em. Bởi vì em là vợ của anh. Cho dù hận anh, em cũng phải ở bên cạnh anh. Cái gì? Lạc Tranh khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Nàng không nghe lầm chứ? Hắn vừa rồi mới nói cái gì? Nhưng mà Louis Thương Yêu cũng không có ý định giải thích gì thêm, hệt như trước kia. Khẽ ưỡn ngực hít một hơi, hắn nói. Lawrence, kiểm tra cho cô ấy đi. Lawrence gật đầu, mà Louis Thương Yêu cũng không hề rời đi, giám sát hết thảy quá trình kiểm tra. Suốt quá trình kiểm tra, ánh mắt hai cô y tá thỉnh thoảng lại liếc về phía hắn, mà ánh mắt của hắn thì không hề rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh. Còn nàng, ánh mắt lại có chút hoảng loạn. Không khí ngày thu có chút se lạnh, nhưng cũng không đến nỗi quá sức chịu đựng, mà ngược lại khiến người ta có một cảm giác rất thư thái. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, chiếu những đốm nắng nhạt phản chiếu trên gương mặt xinh đẹp của Lạc Tranh. Nghe xong những lời của Liệt, khiến nàng kinh ngạc đến sững người, đôi mắt đẹp như chìm vào trong cơn mê bất tận. Lạc Tranh. Liệt đưa tay cua cua trước mặt nàng. Ánh mắt ngưng trệ hồi lâu mới có lại được phản ứng. Lạc Tranh quay đầu nhìn về phía Liệt, thấy cậu ta nở nụ cười tươi rói đầy vẻ ân cần, lại có chút lo lắng. Nàng khẽ mỉm cười đáp lại, hít một hơi thật sâu, nàng lên tiếng. Tôi sao? Liệt, tôi lại thấy hứng thú với chuyện của cậu hơn đấy. Liệt chợt nhíu mày, nở nụ cười đầy thoải mái. Chuyện của tôi rất đơn giản thôi, 4 năm liền làm người thực vật. Cậu ta nói thản nhiên như thể đang nói về chuyện của người khác vậy. Lạc Tranh nghe mấy lời này lại cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Nàng có thể nhận ra Liệt là người rất tốt, không hề mang theo tư tưởng hận thù với cuộc đời như những người trẻ tuổi hiện nay. Cho dù cậu ta hoàn toàn có lý do để làm như vậy, sống như vậy quả thực rất thanh thản. Về cái chết của Vũ, tôi thật sự xin lỗi. Lạc Tranh chân thành nói những lời từ tận đáy lòng. Còn chưa kịp nhìn về phía Liệt, nàng đã bị cậu ta giơ tay cốc nhẹ một cái lên đầu. Lạc Tranh kinh ngạc nhìn Liệt. Liệt khẽ dựa người vào thành ghế, nở nụ cười tươi rói, có chút ý chế giễu nàng, để lộ hàm răng trắng tinh đều tăm tắp. Hay, Lạc Tranh, tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan gì tới chị, sao còn cứ để trong lòng vậy? Cậu thực sự bỏ qua tất cả sao? Lạc Tranh có chút khó tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net